Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1581, làm hậu thế mở Thái Bình, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay, người dám ở lại thôn hoang vắng không nhiều dù sao. Bây giờ sự kiện linh dị đã hoàn toàn bại lộ trước công chúng. Trước kia, có tổng bộ che đẩy, cho dù có người biết, cũng sẽ không làm âm lên. Nhưng bây giờ thì khác, tổng bộ đã mất kiểm soát tình hình, ngay cả người bình thường cũng biết trên đời này thật sự có lệ quỷ, vậy nên ai cũng tìm nơi an toàn mà chuyển đến. Chỉ còn lại một số lão nhân tuổi cao sức yếu, gần đất xa trời, nói thẳng ra là nửa thân chôn trong quan tài rồi. Trong tình huống này, dù có gặp quỷ cũng chẳng còn gì đáng sợ. Bởi vậy, họ chọn ở lại trong thôn vắng vẻ này. Mai Sơn thôn giờ chỉ còn lác đác vài hộ dân vẫn le lói hơi người. Tuy nhiên, Trương Tiện Quang không quan tâm nơi đây hoang vu. Hắn đến đây chỉ để tìm một người. Hắn nhanh chóng tìm thấy người mình cần ở bên một cái hồ nước. Hoa phế, một nữ sinh ngồi bên hồ, chẳng màng quần áo dính bùn đất, hai chân ngâm trong nước, máu ứ đọng loang lổ như thi. Ban, nếu Dương Gian ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra đây chính là cô. Em họ kỳ lạ của mình, nữ sinh vẻ mặt kỳ quái, khi tỉnh táo, khi mê man. Cho đến lúc Trương Tiện Quang đến, trông thấy Dương Viên như vậy, Trương Tiện Quang không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ vẫy tay về phía nàng. Dương Viên không có động tác gì, nhưng kỳ lạ là, ngay sau đó, nàng đã xuất hiện bên cạnh Trương Tiện Quang. Ngươi là ai? Sao ta thấy quen quen? Giọng nói tò mò này chỉ khiến Trương Tiện Quang mỉm cười, rồi đưa tay xoa đầu nàng. Đi theo ta dẫn ngươi đi giải quyết vấn đề trên người ngươi. Ê! Ngươi kỳ lạ thật đấy, ta có vấn đề gì đâu, mà biểu ca dặn rồi. Con gái không được tự tiện đi theo người lạ về nhà. Vừa nói, nàng bỗng nở nụ cười bất thường, rút ra một con dao. Giải phẫu sắc bén, đâm thẳng về phía Trương Tiện Quang. Ngươi muốn lừa ta, con sờ đầu ta, mẹ nói con gái không được. Để con trai đụng vào người, ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Dương Viên lẩm bẩm những lời khó hiểu, nhưng động tác đâm người lại nhanh và chuẩn xác, như đã qua luyện tập. Tuy nhiên, với năng lực của Trương Tiện Quang, làm sao có thể bị thương được? Ai già, tình huống của ngươi bây giờ, giải thích thế nào cho rõ? Đây, cứ mang đi vậy, thế giới mới rồi, không chứa nổi những lão già như chúng ta, ngoan ngoãn ở đi theo ta đi. Nói rồi, quỷ vực mở ra, cuốn Dương Viên rời khỏi Mai Sơn thôn. Đây chỉ là một trong những nơi Trương Tiện Quang muốn đến. Không phải là tất cả. Tuy hiện tại, giới linh dị người tài tàn lụi, nhưng vẫn còn một số lão bất tử dùng cách khác sống đến nay. Và bây giờ Trương Tiện Quang muốn làm là để những lão bất tử này cống hiến chút sức lực cuối cùng cho thế giới này. Dù sao, một khi linh dị và hiện thực bị ngăn cách, sự kiện linh dị sẽ không còn xảy ra như bây giờ nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ còn. Bởi vì trên thế giới này vẫn còn người ngự quỷ, và khi người ngự quỷ, con quỷ trong người họ sẽ lại sống dậy. Đến lúc đó, sự kiện linh dị cuối cùng biết đâu sẽ xuất hiện lần nữa, đương nhiên, đem tất cả những người ngự quỷ còn sót lại. Trên thế giới hiện tại giải quyết hết cũng không thực tế, dù sao. Không ai ngồi chờ chết, thật làm như vậy, sẽ chỉ khiến người ta vùng vẫy dẫy chết, gây tổn thương lớn hơn cho thế giới này. Biện pháp tốt nhất là để những người kia chết dần chết mòn trong sự khôi phục của lệ quỷ, sau đó thu thập quỷ trong cơ thể họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, trong thời gian ngắn không thể giải quyết được. Chỉ là so với người ngự quỷ bình thường, những lão già đó rõ ràng gây nguy hại lớn hơn một chút. Dù sao, họ không giống người ngự quỷ bình thường, số lượng lệ quỷ điều khiển không chỉ có một, có thể lợi dụng sức mạnh linh dị. Sống đến bây giờ, bản thân đã thuộc hàng top, chính hắn là minh chứng rõ ràng nhất. Đối với Trương Tiện Quang, đây hoàn toàn là những nhân tố tiềm ẩn bất ổn, cho nên người ngự quỷ bình thường có thể không cần quản. Nhưng những lão già này thì một ai cũng không thể bỏ qua. Cứ như vậy, Trương Tiện Quang và Tô Viễn, một người bôn ba trong thế giới hiện thực, một người vất vả trong vùng đất linh dị. Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng. Khi Tô Viễn đặt chân lên con đường nhỏ u ám, phía sau hắn là một nghĩa địa với những ngôi mộ san sát. Nơi này là mộ địa La Thiên, thuộc V1 trong 7 người của dân quốc, trong ngôi nhà cổ, trải qua 7 ngày 7 đêm đối kháng linh dị. Trường động với khả năng xóa bỏ mọi thứ linh dị cuối cùng đã đạt đến giới hạn, mất đi thủ đoạn nghịch thiên này, cho dù Trường động vẫn còn những linh dị đáng sợ khác, nhưng đối với Tô Viễn mà nói, đã không còn là không có kẽ hở nữa. Ít nhất, sự tập kích của hắn cũng có hiệu quả với Trường động. Sau khi triệt để hạn chế Trường động, Tô Viễn liền bắt đầu đào mộ, đào những ngôi mộ thuộc V7 người của dân quốc. Đã đến đây rồi, tự nhiên không thể bỏ qua những người khác, dù sao cho dù họ đã chết, nhưng linh dị trên người chưa chắc đã hoàn toàn tách rời, đây cũng là một trợ lực rất lớn. Nhưng điều bất ngờ là, khi hắn đào hết những ngôi mộ đó, bên trong lại chẳng có mấy người. Hồng tỷ không có cũng rất bình thường, dù sao nàng đã sống lại theo một cách khác. Nhưng mấy người kia đều không có ở đó, thì có chút kỳ lạ. Cuối cùng, hắn chỉ tìm thấy thi thể của lão bán thuốc, lần này. Người này là chết hẳn rồi, chỉ là sức mạnh linh dị của hắn lại kém xa so với những người khác, nhưng cũng không lạ, dù sao chỉ bằng loại thuốc có thể ngăn chặn sự khôi phục của lệ quỷ, cũng đủ để hắn chen chân vào bầy. Người của dân quốc, có thứ này, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến có. Bao nhiêu người ngự quỷ sẽ tìm đến kết giao, đây chắc chắn là một mối quan hệ cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, từ trên thi thể của đối phương, Tô Viễn lại đánh dấu được một vật phẩm linh dị cực kỳ đặc biệt. Vạn quỷ ghi chép, ngoài khả năng hạn chế và giam giữ lệ quỷ, nó còn có một năng lực đặc thù, đó là có thể sửa đổi quy luật của lệ quỷ. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Tô Viễn, mặc dù việc sử dụng bị hạn chế rất lớn, đồng thời lệ quỷ được sửa đổi, bản thân linh dị tối đa không thể mạnh hơn người sử dụng, nhưng với cấp độ linh dị của Tô Viễn, lại có lệ quỷ nào sánh được. Nói cách khác, có thứ này, kế hoạch của hắn đã đạt đến tiêu chuẩn sơ bộ, còn mảnh quỷ lâm kia, thứ đánh dấu được, cũng là một vật phẩm linh dị rất kỳ lạ, gọi là quỷ môn quan. Cách chương.